thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 91 ca phẫu thuật, góc truyện audio.com. Sau khi được đưa về thành Phi U thì hắn được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện, ngay lập tức nó chạy chiếc giường có hắn mà lòng không ngừng gào thét tuyệt vọng, tất cả là lỗi của nó. Chỉ vì nó, hắn phải nói ra lời chia tay trong đau khổ. Chỉ vì nó, mà hắn phải quay đầu lại để tìm người mà hắn yêu thương. Giá như nó không xuất hiện trong cuộc đời hắn thì bao nhiêu sóng gió sẽ đi qua. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái mét mà không thể kìm được. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, nó tháo sợi dây chuyền ra và đeo vào cổ hắn. Anh phải vượt qua vì em, vì mọi người và vì tương lai của chúng ta. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, đèn trong phòng bắt đầu được bật lên, chiếc vòng cổ lóe sáng trong sự tuyệt vọng. Ngoài hành lang, nó ngồi khuỵu xuống nền đất, nước mắt vẫn chảy dài. Nhìn thấy cảnh đó, Lãm thật sự không đành lòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giang rộng vòng tay ôm lấy nó, Lãm cố gắng truyền hết sự mạnh mẽ của mình cho nó. Bỗng từ hành lang phía đằng xa vang lên tiếng guốc lạch cạch. Đó là một cô gái mặc bộ váy khá nhã nhặn, tay cầm theo một chiếc túi xách. Nhưng đột nhiên bước chân cô dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc của nó. Đứng nép vào một góc tường, cô lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Đôi mắt mở trừng lên, miệng không thốt được nên lời. Quay đầu lại phía hành lang, cô chạy thật nhanh đi. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nó liền ngẩng mặt dậy và ẩn Lãm ra. Tiểu Mễ, nó nói, Tiểu Mễ, cô ấy đâu chứ? Lãm, mau, Tiểu Mễ cô ấy đã chạy đi rồi, anh mau đuổi theo cô ấy đi. Cộp cộp, nhìn nó với ánh mắt luyến tiếc, Lãm tuy rất muốn ở lại nhưng cơn đau trong tim anh mách bảo anh phải đi ngay bây giờ để tìm lại được những gì mà mình có. Cộp cộp cộp, anh không tin rằng Tiểu Mễ sẽ không tha thứ cho mình. Cô ấy yêu anh, vậy nên nhất định hai người sẽ có thể trở về như lúc xưa. Chạy thật nhanh ra ngoài thì Lãm thấy Tiểu Mễ đứng ở cửa bệnh viện và chuẩn bị bước đi. Mễ Mễ, gọi thật to tên của Tiểu Mễ để cô ấy có thể nghe thấy. Đúng như Lãm đoán, Tiểu Mễ quay đầu lại nhìn anh, lắc đầu và rồi cô lại tiếp tục chạy đi. Nhưng cô đâu để ý, bên cạnh mình có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Mễ Mễ cẩn thận, lao ra thật nhanh với một tốc độ không thể nhanh hơn Lãm, ẩn Tiểu Mễ sang một bên. Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Dầm, chiếc xe tải đó đã tông vào Lãm, máu từ trên đầu chảy xuống mặt đất. Không, trong sự sợ hãi tột cùng, Tiểu Mễ ngồi bệt xuống một cách run sợ. Lại một bệnh nhân nữa được chuyển đến phòng cấp cứu. Khách Trương,